Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 214, Phúc Hắc sư phụ cùng đồ đệ, Xù Lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cho nên chỉ hơi chút chỉ điểm, sau đó để mặc cho nàng giày vò, chẳng qua là Ngọc Hoa cảm thấy, có một số việc ở thời điểm nhất định phải đi trông lòng như ý có chấp niệm, loại chấp niệm này nếu không tự mình hóa đi, sợ là cuối cùng cả đời cũng sẽ không trôi qua mạnh khỏe. Mặc kệ kết quả như thế nào, cũng không quản chân tướng rốt cuộc có thể tiếp nhận hay không, chỉ cần nàng muốn đi tìm, hắn cũng sẽ không ngăn. Dù sao, tốt hay xấu, vi sư cũng tiếp ngươi là được. Dù sao, hừ, coi như giày vò đến bầu trời, dẫm cái lỗ thủng nhảy xuống, cuối cùng cũng nhất định là rơi vào trên phổ phổ đảo. Nhà đầu chết tiệt kia, được rồi, sư phụ là một phúc hắc sư phụ, đồ đệ là một đồ đệ thường xuyên Xù Lông. Hai người ở chung một chỗ bình thường đều không quá ba câu sẽ không thể tách rời ra, cũng bình thường đều là không quá sáu câu chính là như ý thua trận. Chỉ là trò chơi giữa hai người từ ngày đó trở đi vẫn đang lặp lại, hơn nữa thiện tâm thường thường không ngừng áp lực kêu khổ chơi thì phải vui như thế này thì lại không vui. Lần này, thời gian như ý ở trong băng thất đợi còn dài hơn so với lần trước. Từ sáng sớm mãi cho đến nửa đêm cuối cùng, khi ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng thì Ngọc Hoa vẫn vỗ nhẹ tay như ý chợt dừng lại. Sau đó cái tay khác vừa dùng lực chợt lôi nữ tử từ xe trượt tuyết dậy. Hắn dùng sức lực thì cũng vận nội lực theo, lúc như ý đứng dậy thì lập tức truyền vào một luồng nội lực. Nữ tử bị luồng chân khí dao động trực tiếp mở mắt vẫn là vô cùng suy yếu. Ngồi dậy thì ngã thẳng vào trong ngực Ngọc Hoa, quai hàm nhu mì xinh đẹp đụng vào đầu vai hắn, như ý thở nhẹ. Thật là đau, ngoài ý muốn, lần này Ngọc Hoa cũng không có chút tức giận nàng, ngược lại là cực kỳ dịu dàng nâng một cái tay lên, nhẹ nhàng xoa trên cằm nàng. Như ý run một cái, phản xạ muốn trốn ra sau. Cách chương.